Quốc vương vạn tuế, chương 260, thời đại hỗn loạn đến, góc truyện audio.com. Tôn Phi thật không ngờ, lúc mình bị người truy sát phải trốn tới thế giới Diablo. Doanh khu 20 dặm lại có thể xảy ra chuyện đại sự như vậy. Hèn chi khi hắn một lần nữa trở lại thế giới thực. Lại cảm thấy xung quanh có điểm rất kỳ dị. Cả doanh khu rộng lớn tựa như tràn nhập một loại không khí trầm lặng khiến người cảm thấy bất an. Ban đầu hắn chỉ nghĩ rằng bởi vì chính mình sau một trận chiến kia đã dựng nên hình tượng điên cuồng làm cả doanh khu nhận thấy sự uy hiếp. Nhưng hóa ra nguyên nhân chân chính là đây. Rốt cục là ai đã sắp đặt hành động kinh hãi thế tục này? Tôn Phi bóp nhẹ huyệt thái dương. Càng nghĩ càng cảm thấy chuyện này vô cùng không bình thường. Đế quốc Zenith sao lại xuất hiện một lực lượng cường đại đến vậy? Đồng thời tập kích ám sát nhiều quý tộc, thủ lĩnh các thế lực của đế quốc, chẳng nhẽ muốn là kẻ thù của cả Zenith sao? Hay là việc này là do một lực lượng bên ngoài Zenith? Tôn Phi cảm giác mình đã loáng thoáng bắt được cái gì đó. Nhưng nhất thời không thể nào rõ ràng được, xảy ra chuyện như vậy. Phía đế đô có phản ứng gì? Tôn Phi ngẩng đầu hỏi. Ba đại quân đoàn vẫn canh phòng doanh khu 20 dặm bắt được điều động. Gần như đem nơi này vây kín, đội quân tinh nhuệ nhất đế đô thiết huyết doanh cũng đã xuất phát. Đóng quân cách doanh khu không xa, Yasin đại đế vô cùng tức giận, lập tức ra lệnh cho quân thần đại vương từ Andrew Asavin người mà nguyên bản đã bị cho là sẽ bị điều đi trấn thủ biên cảnh. Phòng ngừa sự xâm phạm của đế quốc láng giềng Spark. Cùng nhị vương tử Domingos Điện Hạ, hai người đồng thời tiến hành điều tra việc này. Hai người đều tự hành động, không bị ước chế lẫn nhau. Lão Zola chậm rãi đem những sự tình Tôn Phi thắc mắc từng cái một kể lại. Tiểu tử Molarit bên cạnh thi thoảng bổ sung một vài câu. Phối hợp giữa một già một trẻ bọn họ càng ngày càng ăn ý. Đều tự hành động không hề có ước thúc lẫn nhau. Tôn Phi đột nhiên lên tiếng cắt đứt lời của hai người. Ngón tay nhẹ nhàng gõ lên tay vịn ghế đá, tức thì mỉm cười nói. Theo ta thấy, thì đây chính là muốn cho hai vị hoàng tử kia lên lôi đài quyết đấu a, bệ hạ nói có lý. Kỳ thật bên ngoài cũng rất nhiều người đoán Yasin đại đế mang bệnh nặng trong người. Ban ra ý chỉ như vậy chính là cố ý ra đề mục khảo nghiệm cho hai vị hoàng tử. Mà ngôi vị hoàng đế của Zenith hiển nhiên phạm vi cũng thu nhỏ lại chính là hai người kia. Lão Zola lại tiếp tục phân tích, theo lời đồn đại, sau khi đại đế ban chiếu chỉ này không lâu, lòng người đã bắt đầu lay động mạnh mẽ. Những quý tộc, nhóm thế lực vốn bàng quang đứng ngoài thì cũng đã dục dịch chuẩn bị. Dựa theo biểu hiện của hai vị điện hạ trong sự kiện thích khách này, mới quyết định đưa ra thái độ của mình. Nghe nói cả đám nước phụ thuộc Zenith cũng đã bắt đầu hành động. Câu nói cuối cùng của lão Zola vô thanh vô tức âm thầm nhắc nhở Tôn Phi rằng Hương Ba Quốc hiện tại cũng nên suy xét đưa ra một lựa chọn. Tôn Phi tất nhiên biết rõ ý tứ của lão. Nhưng, chuyện này, Hương Ba Quốc không cần phải gấp. Cuộc tranh giành ngôi vị hoàng đế không phải là đơn giản. Còn nữa... Các quốc gia phụ thuộc cùng với các thế lực quý tộc ở đế đô tình hình không giống nhau. Chúng ta hoàn toàn có thể im lặng, chờ đợi người thắng lợi cuối cùng được xác định, cho dù muốn mượn cơ hội này sớm đặt cược một người. Thì cũng chỉ là hành động may rủi mà thôi. Tôn Phi không hứng thú với quyền thế trong đế quốc, nên hoàn toàn bình tĩnh, không muốn can dự vào mớ rối tung kia. Lão nhân Zola cùng Molarit đều có thiên phú trong việc thu thập phân tích tình báo. Đối với những cái dạng quốc gia đại sự cũng đều có hiểu biết. Nếu bệ hạ đã tự có chủ ý, thì bọn họ cũng không nên nói thêm nữa. Hiện tại cả doanh địa đã được bao phủ bởi không khí cực kỳ khẩn trương. Thiết huyết doanh của Asavin Điện Hạ cùng người của Domingos Điện Hạ đều điên cuồng lùng bắt những người có quan hệ với thích khách. Đã có hơn 1.000 người bị lính đế quốc bắt, rất nhiều người của các nước phụ thuộc đã bị mạnh mẽ mang đi. Hai vị hoàng tử kia cơ hồ đồng thời ban bố lệnh cấm đi lại vào ban đêm. Bất luận kẻ nào cũng không cho phép ra khỏi doanh trại của nước mình từ khi mặt trời lặn đến sáng hôm sau hôm nay. từng có một đám binh lính vào hương ba đại doanh ta tuần tra. Bất quá biết nơi này là quân doanh của bệ hạ ngài. Thái độ tức thì trở nên khách khí, tìm tòi tượng trưng trong nội doanh một phen, sau đó nhanh chóng rời đi. Nói đến đây bất luận là lão nhân Zola hay tiểu tử Molarit trên mặt đều không tự chủ được hiện lên thần sắc tự hào. Ánh mắt nhìn người nam nhân trước mặt này đã triệt để ngập tràn sự sùng bái. Chẳng bao lâu trước, hương ba thành cơ hồ là bị vũ nhục, tùy ý để những nước láng giềng chà đạp. Người hương ba trong 250 quốc gia phụ thuộc chỉ có địa vị như những nô lệ. Giết một người hương ba thành chỉ như giết một con thú hoang, không hề phải gánh vác bất kỳ trách nhiệm gì. Nhưng hiện tại, còn ai dám làm như vậy nữa? Sau quốc vương bệ hạ liên tiếp đánh bại tài quyết kỵ sĩ của đế quốc quốc kỵ sĩ điện. Địa vị của hương ba quốc tức thì xảy ra biến hóa trời long lở đất. Nếu như nói là một bước lên tận mây xanh cũng không hề là khoa trương. Hôm nay trong doanh khu các nước phụ thuộc đóng quân, có ai thấy người hương ba mà không niềm nở chào hỏi? Cho dù là những gã cao cao tại thượng của quốc gia phụ thuộc cấp một cũng không ngoại lệ. Trước mặt bọn họ cũng không dám có một chút nào kiêu căng. Những tên binh sĩ đế quốc bình thường như lang như hổ tra xét 20 dặm doanh khu. Đem từng đại doanh các nước phụ thuộc huyên náo gà bay chó chạy, khi biết được nơi này chính là đây là đại bản doanh của hương ba vương thì đều ngoan. Ngoãn cục đuôi, thái độ tốt quả thực làm cho người không thể tin được. Vừa nghĩ đến đây, không chỉ lão Zola cùng tiểu tử Molarit mà bất kỳ người nào bên trong hương ba quân đều cảm thấy cả người nhiệt huyết sôi trào. Cho dù người chăn ngựa thân phận kém nhất trong quân doanh cũng có thể đầu ngẩng cao. Thẳng lưng đứng trước mắt đám binh lính hung ác kia, có một quốc vương như vậy, làm họ vô cùng tự hào, làm cho mỗi người bọn họ đều nguyện ý vì hắn mà quên mình phục vụ. Nói như vậy, hiện tại hoàn cảnh bên trong 20 dặm quân doanh là lê máy chém sao? Hành động lần này của hai vị hoàng tử kia không biết làm bao nhiêu người bị dính vào tai ương đây. Tôn Phi nhẹ giọng thở dài cảm thán. Bất quá đây cũng là sự tình không thể tránh khỏi. Có thể tưởng tượng, đây mới chỉ là khởi đầu. Phía sau còn rất nhiều chuyện điên cuồng sắp phát sinh. Còn có nhiều người hơn bị cuốn vào cuộc tranh đấu này. Rất nhiều người vì sự tình này mà thay đổi cả vận mệnh. Tôn Phi có một loại dự cảm. Hỗn loạn đã đến, một thời đại huyết tinh giết chóc sắp được bắt đầu rồi. Mà thời đại sắp tới, chỉ có cường giả mới có thể chân chính nắm giữ vận mệnh của mình trong tay, còn kẻ yếu. Chỉ có thể khóc lóc tùy số phận an bài. Bài giang tin quốc phản ứng thế nào? Tôn Phi đột nhiên nhớ tới một thiếu niên cùng mình có vài phần tương tự. Một quốc vương nước phụ thuộc cấp 6. Theo mệnh lệnh của ngài mà Elena đại nhân truyền lại, Trách đại nhân âm thầm phái người chú ý đại doanh của Byzantine vương. Thích khách không có tập kích doanh trại của bọn họ, binh sĩ đế đô cũng không làm gì quá đáng. Một số quan viên các nước phụ cận còn đến tận nơi bái phỏng Byzantine vương, hết thảy đều bình thường. Chỉ có như vậy, 3 giờ trước, Byzantine vương cùng vương phi Isabella dẫn người đến bái phỏng bệ hạ. Bởi vì ngài đi vắng, cho nên Angela điện hạ đích thân tiếp đãi bọn họ. Tôn Phi gật gật đầu. Nguồn chuyện phao, VN Byzantine vương kia, tuy rằng tuổi trẻ nhưng biểu hiện không tồi. Không uổng công Tôn Phi vì hắn trợ giúp. Khi Tôn Phi nắm rõ tất cả sự tình, lão nhân Zola cùng Molarit dưới sự tán thưởng của Tôn Phi trong lòng tràn đầy tự hào rời khỏi đại trướng. Nhớ lúc trong mỏ quặng Hắc Nham Quốc, vì cứu những đồng bào ở nơi nguy hiểm, hai người Zola cùng Molarit luôn liều mạng thám thính tin tức, tranh thủ mọi cơ hội giúp tộc nhân được sống sót. Có lẽ tại thời điểm đầy cảm giác nguy cơ đã giúp một già một trẻ bọn họ sinh ra cảm giác nhạy bén với tin tức tình báo cùng khả năng phân tích kinh. Người cũng dần dần mê luyến với việc tìm kiếm chân tướng trong một đống tin tình báo phức tạp. Trong khoảng thời gian đi theo bên cạnh Tôn Phi, hai người có được sự ủng hộ của quốc vương, bắt đầu phụ trách toàn diện công tác tình báo ở hương ba quốc. Tuy chỉ thời gian nửa tháng ngắn ngủi, nhưng biểu hiện năng lực và thiên phú của hai người khiến người ta phải kinh ngạc thán phục. Ngành tình báo chưa từng có ở Hương Ba Thành đã muốn được sinh ra rồi. Rất nhanh, đám người Trách, Torres cùng giám mục quan Oleger đã tới quốc vương đại trướng. Bệ hạ, mấy người lập tức quỳ gối tham bái. Đứng lên đi, ánh mắt Tôn Phi liếc nhanh trên người bọn họ, nhẹ nhàng gật đầu hài lòng. Thực lực của Hương Ba Thành mỗi khắc đều được đề cao. Làm tướng lĩnh, thực lực mấy người kia cũng phải tăng lên đến trình độ hắn vừa lòng. Ngay cả người lười biếng nhất như mập mạp Oleger cũng đã tiếp cận tam tinh cao giai. Thân hình to béo cũng đã cô đọng hơn rất nhiều, hiện ra vẻ dũng mãnh, khí thế không hề kém chút nào. Nhóm của Frank thúc thúc còn chưa tới sao? Tôn Phi hỏi, dựa theo thời gian mà Elena nói, đoàn người Lampard xuất phát từ Hương Ba Thành. Bọn họ hẳn là hôm qua đã phải đến doanh khu 20 dặm cùng Tôn Phi tụ họp. Nhưng không hiểu sao hơn một ngày sau, mấy người kia vẫn còn chưa đến. Có lẽ là bởi vì trận tuyết lớn nên tốc độ của bọn họ hơi chậm một chút. Lampard đại nhân thực lực cường đại, chẳng có mấy người có thể đối kháng với hắn. Lại thêm hai người Pierce cùng Drogba, dưới trướng 50 thành vệ và 25 thành đấu sĩ. Lực lượng như vậy, cơ hồ có thể quét ngang đi qua các nước phụ thuộc. Tuyệt đối cũng không có vấn đề gì. Bệ hạ xin yên tâm. Seth phân tích nói, không sai, Tôn Phi nhẹ gật đầu. Đứng lúc này rèm cửa bị mở ra. Một thị vệ vội vã tiến vào. Khách trương,